Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Tạ Bán Loan lạnh lùng nhìn cái này thí sinh, có thể đi đến nơi này, vận khí của ngươi cũng coi như là thực hảo. Thỉnh ngươi không cần khiêu chiến ta nhẫn nại lực. Cái kia thí sinh thật giống như là bị người bóp lấy cổ giống nhau, tức khắc một câu đều cũng không nói ra được. Ta cảm thấy Ngô Bất là cùng Sở Nhạc hai người hoàn toàn không có khả năng là nằm vùng. Bởi vì bọn họ hai cái là chúng ta bên trong có khả năng nhất trở thành âm quan người. A La chậm rãi nói, bốn hào trường thi người hẳn là đều rất rõ ràng bọn họ hai cái thực lực ưu tú nằm vùng là không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện không đúng. Ngô Bất là cùng Sở Nhạc hai người biểu hiện quả thực là đem chính mình sở hữu hết thầy đều đặt ở mọi người xem kỹ dưới. Bởi vì bọn họ cũng đủ bằng phẳng, ngược lại là nhất không có khả năng. Ta xem không bằng trực tiếp đem cái này ảo thuật sư cấp giết. Giết hắn lại không khấu phân. Đến lúc đó ai sắc mặt không đúng, ai chính là nằm vùng. Tào Phàm nhún nhún vai nói. Như vậy ngươi một câu ta một câu. Chúng ta cho tới địa lão thiên hoang cũng liêu không đến nằm vùng là ai nha, nhưng vạn nhất đối phương ý chí sắt đá đâu. Dù sao ảo thuật sư như vậy thưa thớt, có thể giải quyết một cái tương lai khả năng sẽ trưởng thành đối thủ. Đối chúng ta địa phủ tới nói cũng là chuyện tốt. Tào Phàm đã sớm không phải người, tự nhiên cũng không có như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng. Này phương pháp là đơn giản nhất, cũng là nhất đáng giá thử một lần, hiện tại còn lưu tại phán quan mộ. Cũng có tương đương một bộ phận thị phi nhân loại. Tào Phàm đề cái này kiến nghị không thể nghi ngờ thập phần đối này đó phi nhân loại ăn uống. Đúng đúng, giết hắn không phải xong rồi. Nói không chừng chính là tiểu tử này ở gạt chúng ta đâu. Tiểu tử này ảo thuật cho chúng ta tạo thành bao lớn phiền toái, làm hại bao nhiêu người bị loại trừ. Ta trước đưa hắn đi gặp Như Lai Phật Tổ cũng không có gì không tốt. Ảo thuật sư tiên sinh bị cái này thần triển khai đã làm cho nói không ra lời. Bất quá những người này thật sự muốn giết chết hắn nói, như vậy tiết lộ nằm vùng hắn khẳng định cũng sẽ không có người tới cứu. Liền tính là ảo thuật sư thì thế nào? Nghịch Âm Minh bản chất chính là một cái ích kỷ tổ chức. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hao phí sức lực tới cứu một cái không có nhiều ít giá trị lợi dụng người. Ảo thuật sư đã cảm thấy hoảng sợ. Tỷ tỷ của ta là Nghịch Âm Minh nòng cốt. Các ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Nói như vậy, vậy càng muốn giết. Tào Phàm từng bước tới gần. Trước hết giết ngươi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngươi trong miệng cái kia nằm vùng chúng ta cũng nhất định sẽ tìm ra. Kỳ thật ta nhưng thật ra có một cái biện pháp có thể tìm đến ra tới nằm vùng. Ngô Bất Lạc đột nhiên cười nói. Chính là tương đối phiền toái mà thôi, biện pháp gì? Ngươi như thế nào không nói sớm? Chân ngôn thuật a, ta cũng là vừa định lên, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Từng bước thay phiên tới. Từ vài cá nhân cùng thi pháp, bị hỏi chuyện người không được phản kháng. Chúng ta tổng có thể tìm được cái kia nói dối người. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Này, nhưng cũng tính cái biện pháp chính là chúng ta từ nhỏ liền ở học tập như thế nào chống đỡ đối. Phương pháp thuật, muốn không phản kháng thật sự quá khó khăn, vậy bố trí lại một cái trận pháp bái, Ngô Bất Lạc. Nhìn Lưu Bác Văn cười nói, người bố trí một cái làm người hôn mê trận pháp đi. Đến lúc đó hắn mơ màng sắp ngủ, lại đến gây chân ngôn thuật hiệu quả là tốt nhất, Lưu Bác Văn vội vàng ứng. Chúng ta dù sao đã đợi lâu như vậy, không bằng lại chờ một chút, chờ đến trận pháp bố trí hoàn thành, một chút liền có thể chân tướng đại bạch này. Hảo đi, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, bọn họ cũng thật sự là không có cách nào. Lưu Bác Văn cần cù chăm chỉ ở bố trí trận pháp. Dựa theo nàng phòng trừng, đại khái có cái 3 ngày liền không sai biệt lắm có thể đem trận pháp toàn bộ hoàn thành. Mà đang lúc Lưu Bác Văn chuẩn bị tiếp tục khắc họa chính mình trận pháp thời điểm, lại phát hiện chính mình bất chi bất giác đã bị vây quanh lên. ngươi là khi nào phát hiện ta không đúng? Lưu Bác Văn dừng tay, tò mò nhìn Ngô Bất Lạc, nàng hẳn là trang không có chút nào sơ hở mới đúng vậy. Từ ngươi ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi không thích hợp. Ngô Bất Lạc sờ sờ cái mũi. Tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng trên người của ngươi dược vị rất khó nghe. Chương 70 Ngô Bất Lạc từ trong lòng ngực móc ra một cái tờ giấy nhỏ. Hiển nhiên, ở Lưu Bác Văn hết sức chuyên chú không biết trận pháp thời điểm, Ngô Bất Lạc đã lợi dụng loại này, không tiếng động phương thức đem chính mình tin tức cấp truyền lại đi ra ngoài. Ta còn là không nghĩ ra ta rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Lưu Bác Văn là cái lòng hiếu kỳ thực trọng người, hiện giờ nàng tới do hỏi Ngô Bất Lạc, một phương diện thật là vì tìm được chính mình sơ hở nơi. Về phương diện khác cũng sẽ đang tìm cầu phương pháp thoát thân. Ngô Bất Lạc nhìn nàng cười cười, trực tiếp đem tờ giấy triển khai tới Semonster. Tờ giấy mặt trên chỉ có ngắn ngủn một câu. Đoàn phim đạo diễn là cái nữ nhân, những lời này nếu đặt ở cái khác địa phương đương nhiên không phải cái gì đặc biệt sự tình. Giới giải trí nữ đạo diễn nhiều đi, nhưng là đặt ở cái này phán quan mộ, chỉ hướng lại rất rõ ràng. Bởi vì ở chỗ này, chỉ có Lưu Bác Văn một nữ nhân, có thể lên làm âm quan nữ nhân, thường thường so đồng cấp nam nhân muốn lợi hại vài lần. Nhưng nữ tử chung quy cùng nam nhân bất đồng, các nàng nhiều hết mức sâu thiện cảm, không giống nam nhân bạc tình, nguyện ý đi lên như vậy một cái chú định cô độc trường sinh chi lộ nữ nhân chung quy là số ít. Nhưng một khi nữ nhân ngoan hạ tâm tới, các nàng thường thường có thể bộc phát ra làm người tưởng tượng không đến lực lượng. Ngô Bất Lạc ngay từ đầu hoài nghi Lưu Bác Văn, thì thật không có gì đạo lý, chỉ là trực giác đối phương có chút không đối thôi. Ước chừng bởi vì Ngô Bất Lạc sống lại này 20 năm qua. Trừ bỏ tỷ tỷ Ngô Bất Hoa ở ngoài, nữ nhân duyên là kém đến lệnh người giận sôi. Thình lình có một cái Lưu Bác Văn dựa đi lên, hắn còn có chút kỳ quái. Lúc sau, hắn liền nghe thấy Lưu Bác Văn trên người dược vị. Thú vị chính là, hắn ở Vương Khiết Phỉ trên người cũng nghe thấy đồng dạng hương vị. Ngô Bất Lạc có thể an an ổn ổn sống tới ngày nay, tự nhiên là cái cực kỳ tiểu tâm cẩn thận người. Bởi vậy, Ngô Bất Lạc làm bộ lơ đãng dò hỏi Vương Khiết Phỉ về dược vị vấn đề. Vương Khiết Phỉ trả lời là, chúng ta đi trên núi lấy cảnh, xà chuột con kiến rất nhiều, cho nên chúng ta mua đuổi trùng nước thuốc bôi trên người, có thể đuổi trùng nước thuốc nói. Như vậy hương vị tương đối kích thích, bởi vậy hương vị cũng rất khó tiêu tán, nhưng bởi vì toàn bộ đoàn phim người đều bôi cái này nước thuốc. Bởi vậy các nàng ngược lại không có đi chú ý cái này phương diện. Ngô Bất Lạc lại đem đề tài chuyển rời đến đạo diễn trên người. Dò hỏi Vương Khiết Phỉ đạo diễn hay không có cái gì không đúng. Vương Khiết Phỉ không hổ là ở giới giải trí hỗn lại đây người. Thực mau liền minh bạch nàng hiện tại tao ngộ rất có thể chính là đạo diễn làm ra tới. Lập tức liền đem đạo diễn hết thảy đều nói ra. Kỳ thật đạo diễn cũng không có gì không đúng. Chỉ là hắn giống như có chút cảm mạo, không thế nào nói chuyện. Nhưng mà đi, ta cảm thấy hắn có đôi khi bộ dáng thật sự quá nương. Nam nhân đi đường cùng nữ nhân đi đường là không giống nhau. Ta trước kia vì đóng phim cũng nữ giả nam trang quá. Nhưng là đạo diễn cho ta cảm giác, cùng ta lúc trước diễn kịch bộ dáng giống nhau. Vương Khiết Phỉ nói như vậy xong, Ngô Bất Lạc trong lòng cũng đã có suy đoán. Đạo diễn nếu có thể đem đoàn phim dẫn tới nơi này tới, tự nhiên sẽ đối chính mình thân phận có một cái che giấu. Chỉ là Ngô Bất Lạc vẫn luôn đều không rõ đối phương vì cái gì muốn làm như vậy. Cho nên mới vẫn luôn đều ẩn nhẫn không phát. Nếu không phải lúc này đây bọn họ yêu cầu đi phán quan mộ đi ra ngoài, Ngô Bất Lạc kỳ thật vẫn là vui cùng Lưu Bác Văn tiếp tục chơi đi xuống. Rốt cuộc, ở diễn kịch thượng, Ngô Bất Lạc là rất ít gặp được đối thủ. Thì ra là thế, Lưu Bác Văn hơi hơi thở dài. Không nghĩ tới ta không có bại cấp thí sinh, lại bại bởi một cái bình thường phàm nhân, nếu không phải Lưu Bác Văn căn bản không có đem đoàn phim những người đó viên để vào mắt, nàng lại sao có thể sẽ lộ ra như vậy sơ hở. Ngươi thừa nhận, ngươi chính là nghịch âm minh người, Tào Phàm cười lạnh nói. Như vậy cũng hảo, chúng ta ngược lại tỉnh công phu ta không rõ, Trương Dịch đau lòng nhìn Lưu Bác Văn. Ngươi đã là số một trận pháp đại sư, ngay cả sư phụ ta cũng đối với ngươi tán thưởng có thêm monster ngươi lập tức liền phải thi đậu âm. Khoan, tội gì làm nhiều như vậy sự tình. Lưu Bác Văn bình tĩnh nhìn Trương Dịch, phảng phất đối phương đang nói cái gì buồn cười nói giống nhau. Nói bất đồng, không tương vì mưu, cùng ta tới nói, chỉ cần ai có thể cho nổi ta muốn đồ vật, là địa phủ cũng hảo, là nghịch âm minh cũng hảo, lại cùng ta có cái gì quan hệ, ta chỉ là không nghĩ tới. Ta nhất thời tâm huyết dâng trào muốn tới nghiên cứu phán quan mộ sự tình. Ngược lại làm nó trở thành lần thứ ba khảo thí trường thi, này hoàn toàn là ra ngoài Lưu Bác Văn. Ngoài ý liệu, ngươi cùng nàng nói thêm cái gì? Không biết vài ác chết vào nói nhiều sao? Lộ Đông mắt trợn trắng. Chiếu ta nói, vẫn là trước bắt lấy nàng lại nói. Các ngươi nhưng đừng quên, nàng chính là lợi hại nhất trận pháp đại sư, nói xong. Lộ Đông lập tức bạo khởi, cả người như chim én xẹt qua, khinh khinh xảo xảo liền đến Lưu Bác Văn trước mặt, muốn duỗi tay đi bắt nàng. Khụ khụ, ngươi bắt ta làm cái gì? Nhưng mà chờ đến Lộ Đông thật sự bóp chặt đối phương cổ thời điểm, mới phát hiện chính mình tìm lầm người. Hắn giờ phút này bóp chặt nơi nào là Lưu Bác Văn? Rõ ràng là Tào Phàm. Từ từ, như thế nào sẽ là ngươi? Lưu Bác Văn đâu? Lộ Đông nhịn không được chất vấn nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tào Phàm một phen kéo ra Lộ Đông tay. Đôi mắt chợt căng thẳng. Mặt sau, Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy có một cổ hàn khí tới gần. Theo bản năng đá một chân, phía sau người kêu lên một tiếng. Hiển nhiên xương cốt đã bị đá đoạn, nhưng nàng lại nửa điểm cũng không chân sau, mà là kiên định đem một cây châm đặt ở Ngô Bất Lạc đầu chỗ. Sở Nhạc, ngươi đừng tới đây. Lưu Bác Văn khóe miệng còn có máu tươi, nhưng không hề cố kỵ tự mình tính toán, chỉ là cảnh giác nhìn Sở Nhạc, không hổ ở số một trận pháp đại sư, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội dùng ra, di hình đổi ảnh. Ngay cả Sở Nhạc cũng không có phát hiện Lưu Bác Văn thế nhưng có được tốt như vậy thân thủ. Sở Nhạc sắc mặt có chút cương. Lưu Bác Văn này rõ ràng là đánh nàng mặt. Ngô Bất Lạc, ngươi thật sự thực thông minh. Chính là từ ta biết ngươi thông minh kia một khắc bắt đầu, ta liền nghĩ như thế nào đối phó ngươi. Lưu Bác Văn cười một tiếng, hiển nhiên đối chính mình kiệt tác rất là vừa lòng. Sở Nhạc, ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là Ngô Bất Lạc, cái thứ hai khuyết điểm chính là tự phụ. Như thế nào? Thật sự tưởng trên thế giới này sự tình thật sự như ngươi sở liệu sao? Lưu Bác Văn chế trụ Ngô Bất Lạc, liền tương đương với đồng thời chế trụ Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan. Nàng rất rõ ràng, này phán quan mộ thí sinh, trừ bỏ Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan ở ngoài, những người khác hận không thể sớm đào thải Ngô Bất Lạc. Nơi nào còn sẽ nghĩ đi lên cứu người? Xem đồng dạng, có Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan ở, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi lên đuổi giết chính mình. Các ngươi thả cái kia ảo thuật sư. Lưu Bác Văn châm nhẹ nhàng đâm thủng Ngô Bất Lạc làn da. Xuất hiện một cái thật nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy điểm đỏ. Trao đổi, Sở Nhạc đem cái kia ảo thuật sư đề ra lại đây. Bằng không ngươi đừng nghĩ mang đi hắn, ta đây không sao cả. Lưu Bác Văn mỉm cười nói. Ta cảm thấy Ngô Bất Lạc giá trị để đến quá là cái ảo thuật sư đâu. Chúng ta không thể làm nàng liền như vậy chạy thoát. Một cái thí sinh nhịn không được muốn tiến lên, nàng là nghịch âm minh xếp vào đến âm quan khảo thí cái đinh. Tuyệt đối không thể buông tha nàng. Đến nỗi Ngô Bất Lạc, a, tại đây chẳng cái âm quan khảo thí chết đi thí sinh còn thiếu sao? Các ngươi nếu là dám động một bước, liền chớ có trách ta không khách khí. Sở Nhạc âm trầm quét ở đây người liếc mắt một cái. Cho ta đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích, thêm ta một cái. Tạ Bán Loan đồng dạng sắc mặt khó coi. các ngươi thật sự muốn đồng thời cùng ta hơn nữa sở nhạc đối nghịch mộc sơ nhất cùng A-la-hai. Người bình tĩnh như thường, cái gì đều không nói, cũng hoàn toàn không để bụng mặt khác các thí sinh truyền đến ánh mắt. Nhưng thật ra Trương Dịch, tuy rằng hắn thật sự không quá thích Ngô Bất Lạc, lại cũng không thể trơ mắt nhìn Ngô Bất Lạc đã bị nghịch âm minh người bắt lấy. Lưu Bác Phan, ngươi đừng làm việc ngốc, ngươi chỉ cần hảo hảo nhận sai, địa phủ sẽ không phán ngươi quá nặng ta nếu dám làm. Còn sợ địa phủ sao? Lưu Bác Phan không chút nào rụt rè, nếu chúng ta không có cách nào đạt thành chung nhận thức. Vậy trước này rằng co đi, dù sao một chốc, các ngươi cũng ra không được, yên tâm, Ngô Bất Lạc là ta người tốt chất, ta sẽ không đối hắn làm gì đó, nói xong. Lưu Bác Phan liền bắt cóc Ngô Bất Lạc, đi bước một lui về phía sau, mặt khác thí sinh ngại với sở nhà cùng Tạ Bán Loan hai người. Nhưng thật ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hết chương.